thác lũ tiên thuật đánh lên trên tấm chắn này bộc phát ra một trận âm đùng. Thế nhưng lại không dao động đến thân thể của hắn chút nào. Một mặt thạch thuẫn quả thật có thể chống đỡ hết thảy mọi loại công kích. Thạch khí của hắn có thể diễn hóa ra các loại binh khí. Thạch đao, thạch kiếm, thạch thương, thạch mâu, thạch thuẫn, thạch cổ. Mỗi loại binh khí đá đều có các loại huyền ảo gần như tương đương với tiên khí bán vương phẩm. Tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng, mau mau công kích, giải cứu Phong Duyên sư huynh. Bằng không hắn giết sư huynh Phong Duyên, chúng ta đừng mong sống sót. Từ thân thể thiên vương thánh linh phát ra tiếng nói của mấy người Tư Mộ Vân, Tôn Thi họ đang liên tục giống giận, đồng loạt ra tay giải cứu Phong Duyên. Tiểu vũ hoàng cùng tiểu phủ hoàng liếc nhìn nhau, biết thời điểm hiện giờ tuyệt đối không thể lùi bước. Hơi lùi một chút, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Hai người đột nhiên ra tay, mỗi người đánh ra tuyệt học ngạo thi thành danh đắc lâu của mình về phía tiểu thạch hoàng. Ầm ầm, tiểu vũ hoàng vừa ra tay là đại sát chiêu vũ lạc long dương. Vô số giọt mưa bỗng dưng xuất hiện từ hư không. Hư không biến hóa trở thành một mảnh biển rộng mênh mông. Giữa biển rộng, giọt mưa rơi xuống, đinh đông, đinh đông. Bất ngờ đàn tấu ra một khúc âm nhạc như tiếng trời. Những âm nhạc này hợp thành những âm phù giữa hư không. Âm phù cuồn cuộn, sóng to gào thét, đánh giết về phía tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Còn tiểu phủ hoàng vung đại phủ lên. Từng đường phủ ảnh vẽ lên giữa không trung những vết tích như thần long vẫy đuôi, linh dương móc sừng. Những vết tích này hợp nhất thành một bức tranh cổ thần khai thiên, hiện rõ giữa trời không, tiến hành trấn áp tuyệt địa đối với tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Tốt tốt lắm, Vũ Lạc Long Dương, cự thần khai thiên, hai đại hoàng giả chuyển thế, các ngươi rốt cuộc toàn lực ra tay với ta. Chẳng qua cũng không cách nào tới gần ta ba thước. Thạch hoàng trung, thạch hoàng cổ. Sắc mặt tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi vẫn như thường. Ở trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chuông một trống. Chuông trống kia đều làm bằng đá, hết sức huyền ảo, mang theo một cỗ khí tức hùng tráng. Chuông đá ngâm dài, trống lớn vỗ mạnh, hai đạo âm phù cũng hội tụ thành dòng, đánh thẳng về phía hai đại sát chiêu. Đụng vào nhau giữa không trung, luôn phiên bùng nổ. Mỗi một lần bùng nổ, thạch khí lại cô đọng một phần. Thạch khí giữa không trung như sôi trào sùng sục, một lần nữa ngưng tụ lại thành thạch điện. Thạch điện càng thêm to lớn. Tiểu thạch hoàng căn bản không sợ hai người công kích, nhàn nhã như không, còn có dư sức khôi phục thạch điện. Có thể thấy rõ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Phong Duyên, hiện giờ những người ngươi gọi tới giúp đỡ đều bị ta chặn đứng, căn bản không công kích vào trong khí tràng của ta. Cho nên, ngươi chết đi. Sau khi đâm thủng thân thể Phương Hàn, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi kéo thương ra, đột nhiên chấn tới. Lực lượng trên người bùng nổ lần nữa, có ý muốn một thương chấn vỡ Phương Hàn. Đúng là trò đùa. Ngươi cho rằng như thế là có thể tổn thương được ta hay sao? Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt bắn ra từng trận thần quang, Văn Minh Sử lại xuất hiện. Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, hai người các ngươi thật cho rằng ta bị nguy hiểm, còn cần các ngươi cứu ta sao? Quả thật là không hiểu gì thực lực của ta cả. Một thương này vừa lúc để ta nắm được sơ hở. Tiểu Thạch Hoàng, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đâm trúng ư? Rất sai, hết sức sai lầm. Là ta cố ý cho ngươi đâm trúng để suy tính khí tức của thạch, tinh túy của thạch trong cơ thể ngươi. Sau đó sáng lập một trang văn minh mới, lấy chiêu của người trả lại cho người. Thạch văn minh, ngưng tụ cho ta. Rắc rắc rắc, tiếng thân thương gãy nát truyền ra từ thân thể Phương Hàn. Cây thương đá kia lại đứt vỡ thành từng khúc. Một lượng lớn thạch khí tiến vào trong thân thể Phương Hàn, chẳng những không thạch hóa hắn, ngược lại còn bị hắn hấp thu thôn phệ, biến thành chất bổ dưỡng cho hắn. Đây là chuyện gì? Thân thể tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đột ngột lùi ra. Hắn phản ứng cực nhanh, vừa nãy cảm giác được một lượng lớn ký ức trong thân thể mình bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bắn phá, giống như bị sao chép một lần. Lĩnh ngộ thạch đạo của mình, các loại sinh ra thạch khí, phương pháp thao túng lại bị đối phương biết rõ từng cách một. Vương Hàn bổ một trường về trước, trường thương bị phá nát, trước thân thể đột nhiên hiện ra một quyển sách Kỷ Nguyên Chi Thư. Từng trang văn minh mở ra, thần, ma, nho, Phật, tiên, thú. Một tờ cuối cùng vốn là chỗ trống. Thế nhưng ở trong chỗ trống này đang có thạch khí lưu chuyển. Cuối cùng cô đọng thành một trang thạch văn minh. Thạch văn minh sử, xa sự, kiên cố, nguyên thủy. Ở thời đại man hoang, chính là thời kỳ đồ đá, sinh ra văn minh thái cổ xa xưa nhất. Vừa rồi Phương Hàn giao thủ với tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, bị một thương đâm xuyên thân thể, kỳ thật là cố ý. Thừa cơ vận dụng năng lực, nhìn trộm các loại kết cấu thân thể hắn, lực lượng thần bí của phong thần thạch bi trong cơ thể, sau đó cướp đoạt một ít ký ức của hắn, vận dụng thần quốc tinh thể của mình, lực lượng Chu Thiên Nhi, suy tính thạch văn minh, thành công soạn ra một đoạn văn minh sử thạch. Phương Hàn hiện giờ nào có khả năng dễ dàng bị một thương đánh chết như vậy. Nếu như là Phương Hàn trước khi tiến vào Thái Cổ Chi Tư tiến hành huyết sắc thí luyện, gặp phải tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi hiện giờ, quả thật có khả năng sẽ bị đối phương một thương đâm chết hay trọng thương. Chẳng qua trên đường tiến vào Thái Cổ Chi Tư, thực lực Phương Hàn tăng lên không ít. Trước đó giết bọn người Triệu Phong Hoa, luyện hóa thiên quân giác, lại thẳng đường chém giết yêu ma, chí bảo tam thập tam thiên hóa thành tiên khí thượng phẩm chân chính. Càng thêm tiến tới một bước, lực lượng đã tăng đến đỉnh điểm, xưa đâu bằng nay. Dù là lực lượng tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi hiện giờ cũng sẽ không dễ dàng chiếm thượng phong như thế. Văn minh thạch soạn ra ở Kỷ Nguyên Chi Thư, ngay lập tức trên đầu Phương Hàn cũng xuất hiện thạch vân cuồn cuộn, tuyệt không khác gì với thạch khí của tiểu thạch hoàng. Ở trong trang văn minh sử thạch, rất nhiều người vượn thượng cổ, tay cầm búa đá, dao đá, nồi đá, lọ đá, bận rộn sinh hoạt, tạo thành một bức hình ảnh nguyên thủy, chứa trong đó khí tức thời đại đồ đá. Tinh diệu trong đó, biến hóa tang thương đối với lịch sử, còn siêu việt cả thạch khí của tiểu thạch hoàng. Thạch hoàng trung, thạch hoàng cổ, tan biến cho ta, để ta sáng lập văn minh thạch đạo. Thân thể Phương Hàn vừa động, ngay lập tức đã tới gần Tống Đằng Phi, hai tay vung lên, đánh ra hai đạo lực lượng, lập tức đánh nát mấy chuông đá, chống đá cản trước mặt hắn. Chuông đá chống đá vừa vỡ nát, thạch khí bị nổ tung tràn ra như sông về biển rộng, đầu nhập vào trong trang văn minh sử thạch. Lập tức văn chương văn minh sử mở rộng lần nữa, càng nhiều đồ án văn minh thời kỳ đồ đá hiện ra ở trên đó. Mọi người cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, dường như chân chính đi đến văn minh thời kỳ đồ đá. Khí tức man hoang tràn ngập thạch điện. Đây là đạo thuật gì? Vô thượng đạo thần, ta chưa từng thấy qua đạo thuật thần kỳ như thế. Có thể cướp đoạt thạch khí của đối phương chuyển hóa thành văn minh sử, sau đó không ngừng hóa tan thạch khí, mở rộng văn minh. Nếu như là thế, vậy tiểu thạch hoàng căn bản không làm gì được hắn nữa. Đúng thế, bất cứ công kích gì đều sẽ bị trang văn minh sử đó hút lấy, căn bản không tổn thương được phong duyên. Hơn nữa sẽ tăng thêm thực lực cho hắn. Loại đạo thuật này quả thật khủng bố, quả là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại mà. Kỷ nguyên đạo văn minh sử đây, ta quả thật không thấy qua thủ đoạn đạo thuật biến thái này. Cho dù là thiên quân thượng cổ, tạo hóa tiên vương cũng không có thủ đoạn như truyền thuyết này. Bất cứ thần thông tuyệt học gì cũng không biến thái như thế, thật là do hắn tự nghĩ ra. Rốt cuộc hắn là ai truyền thế? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng nhìn một màn này quả thật ngây ngốc. Không ngờ tới biến hóa như thế này. Hấp thụ thạch khí của đối phương tăng cường cho mình. Vậy tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi làm sao công kích nữa? Bất cứ công kích gì cũng là một loại tầm bổ cho đối phương. Ta không tin, loại tà thuật của ngươi thật sự có thể hấp thu thạch đạo đường đường của ta. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi bị đẩy lùi, nhưng không tin chuyện dược, đứng thẳng ở sâu trong thạch điện, mái tóc đen không ngừng lay động. Lập tức toàn thạch điện bắt đầu thu nhỏ, co rút vào bên trong. Trong tiếng răng rắc, thạch khí tràn ngập càng thêm ngưng tụ, ngưng luyện hơn trăm lần, mỗi một đoàn thạch khí trôi nổi đều mang theo khí tức như một ngọn núi lớn. Chỉ cần người ta hơi hít vào một tí ti thạch khí, toàn thân sẽ trực tiếp nổ tung. Quả nhiên làm thế. Tốc độ hấp thu thạch khí của Văn Minh Sử Thạch Đạo do Phương Hàn cô đọng thành liền chậm hơn nhiều. Thậm chí có một chút thạch khí cũng không cách nào luyện hóa hấp thu. Đường đường thạch hoàng đạo thạch bi chí tôn vương phẩm, sao có thể bị tà thuật của ngươi phá được? Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi ổn định nguyên khí, đi tới từng bước. Còn cách Phương Hàn ngàn trượng đột nhiên ra tốc, vừa biến hóa, thạch ảnh chớp động đã tới trước mặt Phương Hàn. Một quyền đánh tới. Chương 1153. Liên tục áp đấu tiên khí vương phẩm, dù sao cũng là tiên khí vương phẩm. Tống Đằng Phi vừa ngưng tụ thạch khí lại. Cho dù Phương Hàn ngưng tụ ra Văn Minh Sử cũng không cách nào hấp thu được thạch khí tràn ngập khí tức vương giả này. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi nhào tới, bắn đi như chớp giật đến trước mặt Phương Hàn triển khai phản kích. Lập tức Phương Hàn như bị núi cao đè ép, toàn thân bị ép đến mức phát ra tiếng vang răng rắc. Cẩn thận, đó là thạch huyễn ảnh. Tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng, mục tiêu thật sự của hắn là các ngươi. Đối mặt áp bách như vậy, ánh mắt Phương Hàn chợt lóe, lại truyền một đạo thần niệm ra ngoài, đồng thời vùng mạnh lên, bàn tay bổ ra, đánh nát bấy tiểu thạch hoàng đang nhào tới trước mặt. Đó chỉ là một con rối bằng đá, cao lớn hùng tráng, giống y như tiểu thạch hoàng. Nếu không phải Phương Hàn nhìn ra mánh khóe này, lần này sẽ gạt được tất cả mọi người. Tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng đang đứng nhìn trận chiến đấu giữa Phương Hàn cùng tiểu thạch hoàng, bất ngờ nhận được ý niệm Phương Hàn truyền tới, đột nhiên hoa mắt. Thạch khí cuồn cuộn kéo tới đè ép. Chân thân tiểu thạch hoàng xuất hiện. Ở sau lưng hắn hiện hiện ra một khối phong thần thạch bi. Bên trên bia đá toát ra các loại binh khí đá, từ trên không trung hóa thành đại trận đâm thẳng tới. Đồng thời, trong ánh mắt tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lóe ra tà quang, khóe miệng nổi lên ý cười âm lãnh làm người ta không rét mà run. Trong ánh mắt phát ra từng cơn sóng. Tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng, các ngươi chuẩn bị chết đi. Trước tiên giết các ngươi lại đi giết Phong Duyên. Phong Duyên kia có thể đỡ được một kích của ta, nhưng các ngươi không thể. Thu các ngươi phong thần vào trong phong thần thạch bi, các ngươi trở thành nô lệ của ta, ta sẽ nhẹ nhàng giết hắn. Thạch binh đại trận bao phủ hai vị cao thủ. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi giống như một tôn thần ma làm bằng đá, toàn thân tản ra yêu dị. Ở trong thạch binh đại trận, tay vừa vung lên, hai bàn tay đá ép xuống. Chỉ một lát là làm cho tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng không thở nổi. Chẳng qua dù sao tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng cũng là hoàng giả chuyển thế, đều thi triển ra phương pháp phòng hộ mạnh mẽ nhất, đau khổ chống đỡ. Mặc cho thạch binh đánh lên trên cương khí hộ thân, cương khí hộ thân bị đánh ra trăm ngàn chỗ thủng. Chẳng qua trong thời gian ngắn, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng không giết được bọn họ. Thạch bạo, tiểu thạch hoàng lại thi triển ra tuyệt sát đạo, trên bàn tay sinh ra thạch lôi cuồn cuộn. Loại thạch lôi này dù là lôi pháp chư thiên thái cổ cũng không thể tìm ra, là một loại lôi thuật độc hữu. Coi như pháp môn do lôi đế thiên quân truyền lưu ra cũng không có loại thạch lôi này. Mỗi một viên thạch lôi, một khi nổ tung, lập tức có thể trực tiếp chấn vỡ cương khí hộ thân của tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng. Sau đó rất nhiều thạch binh đánh lên trên thân thể họ. Oa, hai người bay vụt lên, phun ra một ngụm máu, nguyên khí đại thương. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi chính là thần bất diệt, tượng đá xa xưa. Bước chân đạp trên đại địa hư không, lại tiếp tục ra tay. Bầu trời xuất hiện một cái nồi đá, muốn nhét hai đại hoàng giả chuyển thế vào trong nồi đá, nấu như trong đó, để người lại. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xé sách đại trận, mang theo tinh mang phủ xuống tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng. Phương Hàn trực tiếp đánh phá thạch khí bên ngoài, tiến vào bên trong. Hắn nhấc tay, một quyền xông lên. Sau lưng xuất hiện một chữ võ thật lớn. Văn minh võ đạo bùng phát ra từ trong thân thể. Một quyền đánh vỡ nồi đá, sau đó hai tay vung lên, cứu ra tay trái là tiểu vũ hoàng, tay phải là tiểu phủ hoàng. chân khí bổ thiên mạnh mẽ chảy vào trong thân thể hai người. Hai người lập tức tinh thần sáng sủa, tất cả thương thế đều khôi phục hết. Chân khí bổ thiên trong người Phương Hàn là ngọn nguồn của tất cả linh dược, coi như là đứt gãy hết pháp tắc toàn thân cũng có thể trực tiếp đứng lên. Huống chi là thương thế trên thân thể, ở thần miếu thiên địa liên minh mua được rất nhiều Phật chi biến thành chân khí bổ thiên, hiện giờ rốt cuộc phát huy công dụng. Phong huynh, đây là chân khí gì lại có linh hiệu như vậy? Thoáng cách liền khôi phục thương thế của chúng ta, hiệu quả ngang với tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều âm thầm kinh ngạc. Được đưa vào một chút chân khí bổ thiên, bọn họ cảm giác trong thân thể dường như thêm vào sinh cơ mạnh mẽ. Quả thật là tái tạo thoát thai hoán cốt. Hả? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng lui ra sau, trong lòng hắn cũng khiếp sợ không nhỏ. Hắn hiểu thật sâu thạch bảo của mình lợi hại thế nào. Địch nhân bị thương sẽ rất khó khôi phục, thế nhưng Phương Hàn tùy ý đưa vào một chút chân khí, đối phương lập tức khôi phục toàn bộ thương thế. Đây là thủ đoạn gì? Vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lẽ nào trên người hắn có tiên đan thánh phẩm? Chỉ có một loại giải thích, chính là tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết mới có công năng hồi phục như thế. Một viên tiên đan thánh phẩm chỉ có thể ngộ không thể cầu, vượt xa xa tiên đan vương phẩm. Tốt tốt tốt, liên tục nói ba tiếng tốt. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi phát động công kích lần nữa. Thân thể hắn chớp động, biến mất khỏi không trung. Chỉ còn lại thạch điện to lớn vắng vẻ. Thạch điện đột nhiên xoay tròn, quay tròn với tốc độ cao, làm người ta choáng đầu hoa mắt. Phương Hàn lập tức thi triển thiên định thuật trong văn minh Phật đạo, ổn định thân thể, mở ra động thiên nhãn quan sát xung quanh. Phát hiện trong thạch điện này, khắp nơi đều là thạch ảnh, giống như đại quân do trăm ngàn tượng đá khổng lồ tạo thành. Trong bóng người trùng điệp, hình thể tiểu thạch Hoàng Tống Đằng Phi biến mất không thấy, dường như đã chạy ra xa. Thế nhưng Phương Hàn dùng trực giác tâm linh suy tính, người này đang chuẩn bị một đại đạo thuật, tiến hành một kích chí mạng với mình, lén lút lập lò trốn tránh không ra. Ta hủy diệt thạch điện này, xem ngươi còn ẩn nấp thế nào. Phương Hàn đi ra một bước, bộ pháp biến ảo, âm thầm thi triển ra chấn thiên đạo. Cảnh giới thiên địa nhất thể càng thêm uy vũ hùng tráng, từng đợt rung động khuếch tán ra ngoài. Thạch điện xoay tròn lập tức ngừng lại, răng rắc rung động, giống như đang bị đập phá. Từng khối đá lớn trên mặt đất bay lên, bị pháp lực của Phương Hàn chấn động đến vỡ nát. Những tảng đá này bị Phương Hàn nuốt lấy, đưa toàn bộ vào trong trang văn minh thạch đạo tiến hành bồi dưỡng. Hắn như một vị vua hủy diệt. Trong thạch điện này kiên cố nhất là mấy cây cột đá, gần như lù lù bất động trước chấn động của Phương Hàn. Thế nhưng hai tay Phương Hàn viết giữa hư không, đường nét uốn lượn. Học tập nhân hoàng bút ở thế tục khi xưa thi triển ra đại đạo thuật vô địch. Một chữ sách thật lớn viết giữa hư không, trực tiếp đánh lên trên cột đá. Cột đá ầm ầm tan vỡ, nổ tung, hóa thành thạch khí bị Phương Hàn hấp thu. Năm đó nhân hoàng bút thi triển ra nhân hoàng bí điển, là võ học cấp bậc thiên quân. Lấy tu vi Phương Hàn hiện giờ, lại thêm cảnh giới thiên địa nhất thể, bắt trước ra còn mạnh hơn cả nhân hoàng bút. Thân thể hắn hiện giờ đã vượt xa nhân hoàng bút khi xưa không biết bao nhiêu vạn lần. Thi triển ra võ học nhân hoàng cũng đã có được tác dụng chân chính, hấp thu cột đá. Văn minh sử thạch đạo trong kỷ nguyên chi thư càng huy hoàng. Theo thời gian dài, văn minh sử lại phát ra lực hút mạnh mẽ, lại hấp thu thạch khí trong thạch điện. Một cái vòng xoáy lớn hình thành giữa thạch điện. Lập tức thạch điện như có trăm ngàn lỗ hổng, dường như bị gió thổi xâm thực, nơi nơi đều là lỗ gió. Từng khối sứt mẻ. Tiếp tục như thế không đến 10 hơi thở, toàn bộ đại điện đã bị Phương Hàn hóa tan, cắn nuốt, khiến cho văn minh thạch đạo càng thêm sáng ngời chói mắt, càng thêm có lực khắc chế đối với tiểu thạch hoàng. Đúng lúc này, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đại điện, đứng thẳng như thần, trên mặt không có một chút biểu tình. Ở trên tay hắn lại xuất hiện cổ đồ 10 vạn Đại Châu Thiên Đình. Có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường hoa văn, thành trì, thậm chí là từng đường linh mạch ở trong thành trì. Phương Hàn nhìn rõ ràng toàn cảnh Trung Châu, Vũ Hóa Môn ở trong đó. Thậm chí một ít linh mạch ở Vũ Hóa Môn cũng đang lấp lánh sáng lên trong họa đồ. Bức thạch đồ xa xưa huyễn hóa ra dường như phá không thật sự liên hệ chặt chẽ cùng 10 vạn Đại Châu do Thiên Đình đắp nặng. Trong xa xăm mơ hồ có được gì đó phủ thêm. Một cỗ uy nghiêm vô hình phát tán ra, bức thạch đồ này chậm rãi đánh ra từ trong tay Tiểu Thạch Hoàng, rơi xuống bên dưới. Ngay lập tức, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, Phương Hàn, Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, Thiên Vương Thánh Linh cũng không thể động đậy. Căn bản không thể thi triển ra được bất cứ nguyên khí nào. Rốt cuộc Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thi triển ra thủ đoạn cực mạnh của mình, thạch đồ xa xưa, điều động lực lượng của 10 vạn Đại Châu Thiên Đình, mượn lực xa xôi. Loại lực lượng này không thuộc về hắn, mà thuộc thần lực thuộc về Thiên Đình Thượng Cổ đắp nặng thiên giới. Loại thần lực này căn bản không thể chống lại. Giờ phút này, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đã hóa thân trở thành Thiên Đình, hóa thân trở thành đông đảo hoàng giả. Thạch đồ, Tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu toàn lực bùng nổ. Thế nhưng chân khí trên người bắn ra ngoài thân thể chỉ mới hơn 3 trượng, liền căn bản không bùng nổ nổi, bị áp bách gắt gao, không thể động được chút nào. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cũng vậy. Hắn nâng cao chiếc phủ, cánh tay thô to run lên giữa không trung, nhưng vẫn không bổ xuống được. Thiên Vương Thánh Linh ba đầu sáu tay do ba đại môn phái tạo thành, lại không thể nhúc nhích được một chút, dường như bị phong ấm. Bên trong hiện rõ sắc mặt kinh hoàng của các thánh tử, sắp bị giải thể trở lại như cũ. Nếu Thiên Vương Thánh Linh giải thể, như vậy lực lượng của những thánh tử không đủ liên hợp, có thể sẽ bị chấn chết trong dư sóng. Dù sao lực lượng Tiểu Thạch Hoàng thật quá cuồng bạo. Một chiêu này là một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm Phong Thần Thạch Bi. Năm đó Thiên Đình Viễn Cổ đắp nặng 10 vạn Đại Châu, mượn lực lượng Phong Thần Thạch Bi, dùng đá tạo thành. Cho nên Phong Thần Thạch Bi tìm hiểu huyền bí 10 vạn Đại Châu cổ thành, tấm thạch đồ này đại biểu cho huyền bí Thiên Đình. Ta tu thành Nguyên Tiên Thạch Đồ Đại Thành, vừa lúc lấy các ngươi thí nghiệm. Phong Duyên, chuyện cho đến giờ, ngươi sẽ phải chết. Ta không thể không nói một tiếng, ngươi lại có thể bước ta tới mức này. Ta rất bội phục ngươi. Chẳng qua chỉ tới mức này mà thôi. Trong lúc nói chuyện, thạch đồ đột nhiên ra tốc ép xuống bên dưới. Qua, lực lượng nặng thêm, hình thể Thiên Vương Thánh Linh giải thể trước tiên. Tất cả thánh tử ba đại môn phái đều điên cuồng phun máu, có thánh tử bị đánh gãy pháp tắc tổ tiên toàn thân. Chương 1154. Lấy đồ chế đồ, thạch đồ vừa hiện thiên hạ vô địch. Bằng vào lực lượng Thiên Đình đắp nặng 10 vạn Đại Châu, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi có được uy nghiêm thạch hoàng chân chính. Thạch đồ ép xuống, thánh tử công lực thấp kém quả thật không thể sinh tồn. Nếu không nhờ có Phương Hàn, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng chống đỡ áp lực, mấy thánh tử tổ tiên cấp thấp Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông đã trực tiếp bị nghiền nổ tung. Lực lượng thạch đồ này quả thật tương đương với Nguyên Tiên Đỉnh Phong, thậm chí có được một chút uy lực của bán thánh. Lực lượng như thế, tổ tiên thậm chí là Nguyên Tiên cũng không thể chống lại. Vừa ép xuống, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Thạch Hoàng đều cảm giác tai ương ngập đầu. Đây là tai ương ngập đầu chân chính, thạch đồ cuồn cuộn ép xuống có thể nghiền ép hết thảy những kẻ chống lại thiên uy. Thậm chí kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn ở không trung cũng bị ép đến mức hào quang nổi liếm, căn bản không lật ra được. Oai kỷ nguyên, vận chuyển số mệnh, trường hà đại đạo, xuyên lưu bất tức, vô lượng. Đến lúc này, Phương Hàn một mình chống đỡ đại cục, phun ra một ngụm nguyên khí, kỷ nguyên chi thư lại phóng ra hào quang. Mỗi một trang văn minh sử liên tiếp đánh vào thạch đồ kia. Thạch đồ gặp từng cái văn minh sử, đột nhiên xoay tròn. Địa mạch xa xưa của 10 vạn Đại Châu thiên giới cùng phát ra âm thanh thái cổ hồng hoang. Đến từ thái cổ, bùm. Trước tiên, mấy trang văn minh yếu ớt như văn minh á lại ra, văn minh thú đạo, từng cái vỡ tan.

uy nghiêm tuyệt thế lập tức bạo phát. Hai tay huy vũ, từng đạo lưu quang bắn ra, đều tiến hành phong tỏa không gian, phòng ngừa tiểu thạch hoàng trốn thoát. Thạch khí ở chung quanh tiêu tán rất nhanh, đều bị Phương Hàn hút đi. Hiện tại hai người thi triển đạo thuật dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng không gian để bị hóa đá, căn bản không cách nào thi triển ra bất kỳ thần thông nào. Hai người đều được coi là kỳ tài ngút trời, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Lúc này tranh đấu, quan sát Phương Hàn cùng Tiểu Thạch Hoàng đấu pháp, lính ngộ ra không ít thứ. Một cấu nguyên khí trong thân thể dục dịch áp xúc vào bên trong, có xu thế đột phá cảnh giới. Chúng ta cùng nhau giết Tiểu Thạch Hoàng, cướp lấy linh mạch trên người hắn. Hắn còn có 9 đạo vương cấp linh mạch, chia nhau mỗi người cũng được mấy đạo, cũng đủ để trùng kích nguyên tiên. Hiện tại ta đã thăm dò tới cảnh giới nguyên tiên, chúng ta có thể cùng nhau tấn chức. Hạ Chi Thu nói. Đúng vậy, trên người Tiểu Thạch Hoàng có rất nhiều linh mạch, khiến người ta trông mà thèm. Nếu không cướp lấy, vậy mới là không có thiên lý. Chúng ta đang thiếu linh mạch để tấn chức nguyên tiên. Giết hắn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hai kẻ hung ác cùng nhau xuất thủ, sát chiêu mãnh liệt bắn ra, có phần tư vị không chết không thôi. Vừa rồi nếu không phải Phương Hàn xuất thủ chuyển bại thành thắng, thu lấy thạch đồ, hiện tại hai người rất có thể đã bị nghiền áp thành bụi phấn. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng bọn họ chính thức bị kích phát ra. Hạ tử thủ không chút lưu tình đối với Tiểu Thạch Hoàng, lửa giận bùng lên. Sau khi Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu phong tỏa không gian, cuồn cuộn sau lưng hừng hực thiêu đốt, cư nhiên ngưng tụ thành một hư ảnh thiên quân. Vị thiên quân này mặc đạo bào rộng thùng thình, giống như một lão nhân đang giảng thiên địa đại đạo. Đây là người sáng lập Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thái Thượng Thiên Quân. Thái Thượng Thiên Quân vừa ra, trong ánh mắt xuất hiện một tờ kinh văn, minh văn đại đạo điêu khắc trên hư không. Cả người Tiểu Vũ Hoàng thoáng cái dung nhập vào trong đại đao minh văn, hóa thành một đạo phong mang theo đường thẳng tắp công kích về phía Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Thái Thượng Nhất Kích. Mà Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cũng huy động đại thủ, điêu khắc ra từng đạo phù văn trên không trung. Mỗi một đạo phù văn đều phá không mà đi. Lực lượng của tam thập lục thức phá hư phủ pháp đều được thi triển ra. Hắn giống như một vị thiên thần dùng búa vũ động tạo ra khí tức dã man, mang theo một cơn gió lúc cuốn về phía Tiểu Thạch Hoàng. Cuồng loạn chi sát, hai người liều mạng, lửa giận bừng bừng. Mà Phương Hàn lại đứng ở trung ương khống chế toàn trường, ngón tay liên tục búng a, khắp nơi đều xuất hiện quang hoa liên thiểm. Từng đạo bình chứng xuất hiện, cư nhiên là bình chứng của chư thần. Chư thần chúc phúc, chư thần nguyện vọng, chư thần cầu nguyện. Trong nháy mắt Phương Hàn phóng thích ra các loại đại tiên thuật của thần tộc, nhất là chư thần chúc phúc. Một khi thi triển ra, từng vòng vầng sáng chúc phúc vấy vùng tỏa ra. Tất cả thánh tử của ba đại môn phái đều được gia trì, chiến lực lập tức tăng lên. Trên thân thể mỗi người đều xuất hiện từng kiện áo giáp, sau lưng có vô số hư ảnh thần tộc hò hét. Văn minh thần tộc hiện tại là mạnh nhất. Đồ họa Dược Vũ Thánh Quân không ngừng bị hóa tan trong văn minh sử, thẩm thấu tiến nhập vào trong đó. Văn minh sử của thần tộc cũng theo đó mà phát triển. Phương Hàn thi triển ra đều là những loại tuyệt học, hết thảy đều là đạo thuật chi thượng. Thi triển ra chư thần chúc phúc, mọi người được chúc phúc lực gia trì, chiến lực đề cao gấp đôi. Ầm ầm, Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông, thánh tử của ba đại môn phái chính thức liên hợp lại, một lần nữa thi triển ra Thiên Vương Tổ Thánh Pháp, biến thành một pho tượng thánh linh thiên vương. Vị thiên vương này hiện tại lại không giống với lúc trước, toàn thân có mang áo giáp, sau lưng tỏa ra tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm, thật giống như cao thủ chúa tể thần tộc sát phạt chinh chiến, buông xuống thế gian, triển khai công kích đối với Tiểu Thạch Hoàng. Đáng chết, tại sao lại xuất hiện một tên quái thai như tên Phong Duyên này vậy? Ta đã tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên, mắt thấy sắp sửa chém giết hết thầy. Không ngờ hắn lại lật ngược thế cờ, càng ngày càng hung tàn. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nổi trận lôi đình, nhưng cũng không thể làm gì được. Từ khi sinh ra đến nay, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đầu nhập vào Thái Nhất Môn, càng được van người kính ngưỡng. Lần này tiến vào Thái Cổ Chi Tư, tìm được bản thể Phong Thần Thạch Bi Vương phẩm tiên khí, lại tu thành Nguyên Tiên. Càng tìm được mo phần phân thân của Thương Thánh bị trấn áp, thu được chính đạo vương cấp linh mạch, đang cực kỳ đắc ý, đại triển thân thủ. Trong huyết sắc thí luyện này muốn giết ai thì giết. Vì Thái Nhất Môn thanh lý rất nhiều môn phái, thành lập uy nghiêm vĩnh hằng bất diệt. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ vừa tu thành tuyệt thi thần thông, tên gọi là Phong Duyên, đệ tử của Vũ Hóa Môn này đã tìm tới tận cửa, đánh cho mình không ngẩng đầu nên nổi, khuất nhục không thể tả. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng giận dữ như vậy. Nhưng mà giận dữ thì giận dữ, hắn biết hoàn cảnh hiện tại, khí tức của Phương Hàn càng ngày càng tăng vọt. Từng đợt khí tức kinh người từ trên thân thể vọt ra, căn bản không thể ngăn cản. Hắn bắt đầu sinh ra thoái ý. Mặc dù lúc này rút đi quả thực là một loại nhục nhã, nhưng mà nếu không đi chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phá cho ta Thạch Phá Thiên Kinh. Đột nhiên lúc này, thân thể Tống Đằng Phi co rụt lại, xúc tích lực lượng, sau đó thoáng cái bành trướng, đánh ra một chiêu Thạch Phá Thiên Kinh. Lập tức khắp nơi đều là thạch bảo, thần lôi cuồn cuộn. Trong không khí có một số thạch khí lúc này bị khí tức của hắn quấn quanh, cũng đều biến thành cổn thạch thần lôi, bay lên nổ mạnh, từng nợp, lập tức hóa giải công kích của Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, còn có Thiên Vương Thánh Linh của ba đại môn phái liên hợp. Đồng thời hắn há miệng phun ra một đạo thạch kiếm, bổ về phía không gian đằng trước. Lập tức bình chứng chư thần bi xé thành một lỗ hổng. Hắn luôn phiên thi triển ra biến hóa, chuẩn bị xuyên toa ra ngoài, muốn chạy. Phương Hàn đã sớm biết Tống Đằng Phi bắt đầu sinh ra thoái ý. Vừa thấy hắn xuất ra thạc kiếm chém ra một lỗ hổng, Phương Hàn lập tức xuất thủ ngăn cản. Hắn phất tay một cái, một đạo trường hà cuồn cuộn hiện ra, một bước đã tới gần trước mặt Tống Đằng Phi. Đáng chết! Tống Đằng Phi liên tục gầm lên giận dữ. Trên thạc kiếm bộc phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, muốn làm trường hà bốc hơi. Đây là thạch hoàng chân hỏa, hừng hực thiêu đốt, liệt diễm bay vút lên, đại lượng chân khí đều bị thiêu đốt. Phương Hàn lật tay, sóng cồn ngập trời, lại một đạo trường hà nữa xuất hiện, bốn phía biến thành hải dương xanh mắt. Hàn băng chi khí đập vào mặt, cư nhiên áp chế hỏa diễm xuống, trực tiếp dập tắt. Đã tới thì ở lại luôn đi Tống Đằng Phi, ngươi cần gì phải nóng lòng rời đi như vậy. Nói chuyện hào hào giao thủ một phen, nếu như có thể giết được ta, vậy có thể lập tức rời đi. Phương Hàn một mặt nói chuyện, nhàn nhã dạo chơi, một mặt thủ chỉ liên tục búng, thi triển ra xích đế hỏa hoàng khí trong đại ngũ hành thuật. Hỏa tính nổ bắn ra, vô số hỏa tinh biến thành pho tượng xích đế. Chút hỏa diễm đó thì làm gì được ta. Kiếm thế vừa chuyển, Tống Đằng Phi hét to, một kiếm hàn quang phủ mười vạn châu. Kiếm quang bạo xạ, mỗi một lần bạo xạ đều hủy diệt một pho tượng xích đế, trong nháy mắt đã đập chết đám hỏa diễm này. Thế nhưng hỏa diễm vừa dập tắt, Phương Hàn đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tống Đằng Phi. Trên thân thể được bao vây bởi tầng tầng văn minh sử, thật giống như một pho tượng chi thần cổ xưa sáng lập hết thảy. Thoáng cách buông xuống, trực tiếp dùng thân thể trấn áp Tống Đằng Phi. Cảnh giới thiên địa nhất thể một lần nữa được thi triển. A, Tống Đằng Phi cảm thấy uy lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy vô hạn hào quang trực tiếp bổ xuống. Hắn lập tức phát ra tiếng hét điên cuồng. Phong thần thạch bi vừa chuyển, một đầu thạch thủ từ trong đó bắn ra, mở rộng vô hạn, muốn tóm lấy Phương Hàn. Thạch nhập thân ta. Phương Hàn không hề dao động, tiếp tục buông xuống. Thạch thủ tự đại đã đến gần thân thể mình, bị rất nhiều văn minh sử vặn cho vỡ tan. thạch khí dung nhập vào trong kỷ nguyên chi thư. Vì hắn đành làm thuốc bổ. Đáng tiếc, ta phải tu luyện tới cảnh giới thánh nhân mới có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của phong thần thạch bi. Lúc đó có thể dùng một kích giết chết hắn. Chứng kiến bản thân tăng thêm lực lượng cho Phương Hàn, Tống Đằng Phi tức giận đến nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà vừa rồi ít nhiều gì hắn cũng kéo lại được chút thời gian. Bản thân lập tức thi triển ra hóa thạch thần độn, tìm lấy một khe hở. Cả người áp xúc lại vô hạn, biến mất trong không trung. Địa phương mà hắn vừa biến mất liền xuất hiện một đạo hắc động. Hắc động phun ra trăm ngàn cự thạch từ trong đó bổ ra. Ngay sau đó liền biến thành rất nhiều tinh cầu bằng đá khuyết trương ra bên ngoài. Một mảnh tinh không xuất hiện, ngăn cản Phương Hàn truy kích. Thạch giới, Phương Hàn khẽ động, biết Tống Đằng Phi đi tới đâu. Vì yểm hộ để mình đào tẩu, hắn cư nhiên không tiếc hao phí tuổi thọ bố trí thạch giới. Một khi tạo thành thạch giới có thể diễn hóa ra một phương. Không xong, hắn diễn hóa ra thạch giới để đào tẩu, không ai có thể truy kích được. Tiểu Vũ Hoàng liên tục thở dài. Thạch giới cũng không ngăn cản được ta. Chẳng qua chỉ tăng thêm phần thuốc bổ cho ta mà thôi. Chỉ cần hắn còn đang ở bên trong thái cổ chi hư, liền không cách nào thoát khỏi khống chế của ta. Đối mặt với thạch giới không ngừng mở rộng trên không trung, ngăn cản đường đi của mình, Phương Hàn liền giống to một tiếng, miệng phun ra các loại âm tiết. Âm phù vừa phát ra đã trải rộng cả vũ trụ. Thạch giới bắt đầu sụp đổ, biến thành thạch khí nguyên thủy nhất. Trong thạch khí, khắp nơi đều là hỏa diễn thiêu đốt tuổi thọ, bị Phương Hàn một hơi hút đi. Không gian sụp đổ, thạch khí cùng hỏa diễm thiêu đốt tuổi thọ đều bị nuốt vào trong bụng, khiến cho thạch đạo văn minh sử càng thêm chói sáng, mang theo khí tức của thời kỳ đồ đá nguyên thủy. Chỉ trong mấy câu nói cả thạch giới đã bị Phương Hàn nuốt mất. Tràng diện của thái cổ chi khư lúc này chính là sát khí cuồn cuộn khắp nơi. Thạch khí toàn bộ bị tiêu trừ, không còn sót lại một tia nào. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở dưới, Phương Hàn hơi thôi toán, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong sát khí cuồn cuộn xuất hiện một cái huyệt động. Trong huyệt động, ma khí quay cuồng, thật giống như nơi phong ấn cái thế ma vương. Chương 1157, thăm dò động quật huyệt động này. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi, hai tay bị xua tan sát khí cuồn cuộn, liền thấy được một động huyệt dưới mặt đất. Tại miệng huyệt động vẫn còn lưu lại thạch khí, hiển nhiên là thứ còn sót lại do tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi bỏ trốn. Rất rõ ràng là hắn đã chui vào trong ma huyệt, ý đồ chạy trốn. Hắn cũng biết chính mình nếu như chạy về hướng khác, rất nhanh sẽ bị bọn người Phương Hàn đuổi theo, lại lần nữa bị vây khốn. Lành ít dữ nhiều, không bằng chui vào sâu trong động ma, ra sức đánh cược một lần. Nói không chừng ngược lại còn có cơ hội nhờ vào địa lý nhất nhất giết chết đám người Phương Hàn. Đây là huyệt động động ma quái gì vậy? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, còn có rất nhiều thánh tử đều dừng lại ở trước cửa động quật. Bọn họ cảm thấy dược thần ma chi khí cường đại trong động ma, còn có một loại tư vị cực độ nguy hiểm làm cho người ta không dám xâm nhập vào trong đó. Tiểu thạch hoàng kia đã nói ở đây rất có thể là nơi phong ấn một phần phân thân của Thương Thánh. Tại rất nhiều năm trước, Thương Thánh được xưng là đệ nhất thánh nhân ma đạo. Hiện tại không biết cường đại đến trình độ nào, có khả năng là chí tôn hoàng giả. Cho dù một cái phân thân cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà bảo tàng trong đó cũng cực kỳ phong phú. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi chẳng phải đã kiếm được 9 đạo vương cấp linh mạch ở trong này sao? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Chúng ta đuổi xuống, với pháp lực của hắn có thể sinh tồn trong đó, chúng ta tự nhiên cũng có thể. Phương Hàn thôi toán thoáng cái, liền đưa ra quyết định, tiến vào trong động ma này đuổi bắt Tống Đằng Phi. Hắn đi trước dò đường, đã nói là làm, lập tức tiến hành. Giống như bá chủ, bàn tay đập tới, một đạo cương khí cử đại bắn đi, liền xẹp tan ma vân tại cửa động quật. Ánh sáng trực tiếp chiếu vào sâu trong động quật, một số tình huống đều bị chiếu xạ rõ ràng. Ở chỗ sâu trong động ma cực kỳ quanh co khúc khuỷu, không biết sâu bao nhiêu, giống như mê cung xâm nhập vào lòng đất. Loáng thoáng còn truyền ra tiếng yêu ma gào rít làm kinh động nhân tâm. Nhưng mà địa phương mà đám yêu ma tụ tập tất sẽ có linh mạch tồn tại. Yêu ma sinh tồn cũng phải nhờ vào linh mạch. Phương Hàn tự nhiên cũng cảm nhận được ở trong động quật có rất nhiều linh mạch kết hợp cùng sát khí biến thành tuyệt mạch, cung cấp nuôi dưỡng đám yêu ma. Hơn nữa hắn còn cảm thấy rất nhiều khí tức vương giả do linh mạch phát ra cư nhiên là vương cấp linh mạch. Chẳng lẽ trong này còn có vương cấp linh mạch? Tiểu Thạch Hoàng đã thu chín đạo, vẫn còn chưa hết. Đã như vậy, phát tài rồi. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cao hứng nói. Cẩn thận, địa phương có linh mạch càng cường đại, yêu ma cũng càng cường đại. Ngươi suy nghĩ một chút coi, nếu quả thật có rất nhiều vương cấp linh mạch vậy có thể nuôi dưỡng bao nhiêu yêu ma cường đại. Tiểu Vũ Hoàng lại thập phần tỉnh táo. Hai mắt Phương Hàn bất động, thần quang xuyên vào trong huyệt động, cả người phiêu đãng. Sau khi tích xúc đủ lực lượng, vèo, cả người rơi xuống tiến nhập vào trong huyệt động. Mọi người dĩ nhiên là đi theo ở phía sau. Trong nháy mắt đã đi qua mấy vạn dặm cũng không gặp yêu ma gì, cũng không có linh mạch. Thế nhưng khi tiến tới, huyệt động lại đột nhiên lại mở rộng. Đập vào mắt mọi người là hàng loạt lối đi giống như tổ ong vò vẽ, lại như mê cung. Không biết cái nào là thật cái nào là giả. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi liền chui vào một lỗ thủng trong đó. Phương Hàn lại không chút do dự trực tiếp chui vào một cái động quật bên trái. Thôi toán chi đạo của hắn có thể nói là trong cùng cảnh giới, không ai có thể siêu việt hơn. Tự nhiên có thể biết được nơi ẩn núp của Tiểu Thạch Hoàng. Dựa theo đạo lý, lực lượng hiện tại của Phương Hàn có thể hủy diệt một phương thế giới, hoàn toàn không cần làm sự tình hao phí lực lượng như vậy, có thể hủy diệt toàn bộ động quật. Thế nhưng ở sâu trong động quật này lại thập phần rắn chắc, sát khí bốn phía hoàn toàn kết hợp với đại địa, làm cho vách huyệt động biến thành tinh thể sát khí cực kỳ cứng rắn. Hàm ẩm ảo diệu của không gian toàn chuyển, Phương Hàn chỉ cần tâm linh khẽ động liền cảm nhận được. Muốn hủy diệt động ma, cơ hồ là không thể. Chẳng khác nào đối kháng với cả thái cổ chi thư. Một mảnh thiên địa sinh tử quan tài này có vô số yêu ma. Càng thêm khủng bố chính là ở chỗ sâu trong động ma này có trấn áp những thứ cường đại. Nếu xúc phạm tới cũng không phải là chuyện tốt. Phương Hàn vừa tiến vào trong động quật, gắt gao bám theo khí tức của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Ngay cả một số linh mạch quanh thân cũng không thu lấy. Tiến nhập vào càng sâu, huyệt động lại càng rộng lớn, cơ hồ là một mảnh hoạn lộ thênh thang, bình nguyên bằng phẳng. Có điểm giống như bình nguyên trong lòng đất của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Trên bình nguyên là trăm ngàn con sông giao nhau lưu chuyển. Tự nhiên đều là từng đảo linh mạch. Vô số yêu ma sinh sống gần linh mạch. Phương Hàn liền thấy địa ngục biên bức, Xích Khôn, Cường Lương. Thậm chí trên bầu trời có như ý thiên yêu bay liệm dày đặc che khuất bầu trời, chém giết lẫn nhau cướp đoạt quyền khống chế linh mạch, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Trong động ma này là thế giới của yêu ma, quốc gia của yêu ma, vô số yêu ma thái cổ hiếm thấy sinh trưởng bên trong. Nhiều đời yêu ma chết đi, nhiều đời sinh trưởng. Hài cốt của những yêu ma tử vong kia dung nhập vào trong đại địa sẽ trở thành sát khí cổ xưa nhất. Mà những linh mạch kia lại không ngừng tuôn ra từ trong đó. Một số yêu ma sinh sôi không ngừng sau khi hấp thu nguyên thủy chi khí tuôn ra từ những linh mạch ở sâu trong đại địa. Phương Hàn cũng không hiểu rõ rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Từng đảo linh mạch cấp 1 ở sâu trong đại địa của Bình Nguyên, trải qua trăm ngàn năm, cứ như vậy lưu truyền, dựng dục ra yêu ma cường đại. Phương Hàn thậm chí còn thấy ở trong một tòa thành cử đại phía xa do yêu ma thành lập, cư nhiên tạo thành quốc gia. Hiển nhiên là do yêu ma cường đại kiến tạo thành, ý đồ thống trị mảng lô lãnh thổ quốc gia trong động ma này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới trong động ma này lại có thiên địa rộng lớn như vậy. Đúng rồi, vừa nãy ta thấy động quật như tổ ong vậy, chẳng lẽ mỗi một động quật đều có tràng cảnh như thế này? Như vậy sẽ có bao nhiêu yêu ma? Chẳng lẽ trong quan tài sinh tử này tất cả yêu ma đều từ trong động ma này bay ra hay sao? Trong lòng Phương Hàn khẽ động. Hắn chỉ tiến nhập vào trong một hố của động ma đã thấy rất nhiều yêu ma linh mạch, mà mỗi một huyệt động động ma đều có cảnh tượng như vậy. Trong động ma quả thật là có thể có một yêu ma giới. Yêu ma giới. Bọn người Phương Hàn vừa tiến vào bên trong khiến cho đám yêu ma lập tức cảm giác. Không vì những thứ khác, chỉ vì khí tức của mấy người quá mãnh liệt, sát khí quá nặng. Nhất là Phương Hàn, quả thực là một đầu trùm phá hoại. Một số yêu ma nhược tiểu cư nhiên không dám tiến lên công kích, đều lui về phía sau. Trên thiên không, đại địa, linh mạch đều là một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng có một số yêu ma cường đại cũng không chịu lui bước, ngược lại còn xem bọn người Phương Hàn là món mỹ vị. Ông, ở phía xa, trong một tòa thành giống như thái cổ ma thành, một đầu ma chảo lông mềm như nhũng từ trong đó phi ra, lớn cỡ vạn dặm, bao trùm một phương, trực tiếp bắn nhiếp tới. Móng tay sắc bén, lập lòe lam quang, trên mặt có kịch độc ma vương đang gầm thét. Cư nhiên đã tu thành đại kịch độc thuật, còn có rất nhiều loại độc công. Ma chảo này vừa dối ra, rất nhiều yêu ma trên bầu trời bay vút lên, cả Như Ý Thiên Yêu đều ở trong đó. Phàm là yêu ma nhiễm phải kịch độc đều bị độc chết, biến thành một đoàn độc khí. Đây là một đầu độc hủy thú, Tiểu Phủ Hoàng nói. Phương Hàn sớm đã nhìn ra, trong tòa thái cổ ma thành kia đã bị một đầu ma thú cử đại chiếm cứ. Đầu rắn thân người, toàn thân là kịch độc màu lam, con mắt khép mờ, độc khí mãnh liệt phun ra. Trí tuệ cao thâm, trên đỉnh đầu có linh quang bất diệt, cư nhiên đã tu thành nguyên tiên. Mà ở trong thái cổ ma thành lại xuất hiện một đạo vương cấp linh mạch cùng tu luyện với ma đầu này. Tiểu Vũ Hoàng trông thấy Phương Hàn chuẩn bị xuất thủ, cho nên lập tức nói: Phong huynh, trên đường đi đều là ngươi dẫn đầu đại triển thần uy, lần này để ta tới, ngươi toàn tâm toàn ý thôi toán tung tích của Tiểu Thạch Hoàng là được rồi. Trong lúc nói chuyện, y phục toàn thân nàng bay phất phới, thật giống như nữ hoàng thượng cổ. Một tay chấn động, vẽ lên trên trời một đạo phân nguyên trảm. Xì, một đạo hào quang ấm ánh giống như thác nước phun ra, đụng phải móng vuốt cực độc. Không ngờ thoáng cái chém dùng mấy đầu ngón tay trên ma chảo, lam huyết lập tức sôi trào, đại lượng vấy lên trên mặt đất, biến thành độc khí tản mát ra bốn phía. Rống, độc hủy thú trong thái cổ ma thành đau đớn sống lên, lập tức bay ra ngoài. Tại trên bầu trời biến thành một nam tử mặc y phục lam sắc, sắc mặt lãnh khốc, tướng mạo tà ác, trên ngón tay còn chảy ra huyết dịch kịch độc màu xanh, vẫn không ngừng lưu chuyển, căn bản khó có xu thế đình chỉ. Đau đớn đen nỗi sắc mặt của hắn liên tục co rút. Vô ích, một chiêu phân nguyên trảm này của ta mang theo khí tức thần thánh đặc biệt của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, chuyên môn khắc chế tà ma. Ngươi trúng một chiêu này của ta, cho dù có là nguyên tiên cũng sẽ chảy hết máu mà chết. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu thản nhiên nói. Các nàng là hoàng giả chuyển thế, mặc dù chỉ là tổ tiên đỉnh phong, thế nhưng đã có thể khiêu chiến vượt cảnh giới, đối phó với nguyên tiên sơ cấp. Giống như là trọng dương phong ấm giết một đầu cấp bậc cường giả cấp bậc nguyên tiên bình thường. Nữ nhân, ngươi chết chắc rồi. Độc hủy thú sắc mặt dữ tợn nhau lên, độc khí cuồn cuộn tràn ngập, muốn chạy. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lại vẽ lên một cái, trên đầu xuất hiện hư ảnh Thái Thượng Thiên Quân, trực tiếp liền phá vỡ độc khí cuồn cuộn. Liền thấy một đạo bóng ảnh lam sắc bay vào trong thái cổ ma thành, thúc giục tòa ma thành này muốn chạy trốn. Đầu độc hủy thú này cư nhiên khôn khéo như thế, giả bộ công kích nhưng thật ra là muốn chạy trốn. Đáng tiếc bị Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu thoáng cách nhìn thấu. Thân thể Hạ Chi Thu vèo một cách liền biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong thái cổ ma thành. Mưa rào tầm tã, mỗi một giọt mưa đều mang theo khí tức thánh khiết, lập tức khiến yêu ma trong thành kêu thảm. Rất nhiều độc khí đều bị thanh tẩy sạch. Một đạo lam ảnh từ trong bay ra chém giết về phía nàng. A, qua ba lần hô hấp chém giết, lam ảnh đã bị thủ đao của Hạ Chi Thu chém vỡ. sau đó bị Bảo Vũ Thanh rửa, biến thành lam sắc nhàn nhạt. Cuối cùng kêu thảm một tiếng, một điểm linh quang bất diệt bay vọt lên. Điểm linh quang bất diệt này chính là pháp tắc nguyên tiên. Một đầu nguyên tiên sơ cấp đã bị Hạ Chi Thu giết chết. Vương cấp linh mạch trong thượng cổ ma thành bị nàng thu lấy nhét vào trong túi. Nàng này đã tiến bộ rất nhiều. Phương Hàn thoáng thấy, chỉ biết lực lượng hoàng giả trong cơ thể tiểu vũ hoàng đang dần dần thức tỉnh. Chương 1158. Kiếp số tới lực lượng của tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu so với thời điểm vừa mới tiến vào thái cổ chi khư còn cường đại hơn rất nhiều. Cư nhiên trong nháy mắt một mình có thể chém giết độc hủy thú một cách dễ dàng. Còn nhẹ nhàng hơn cả so với Chu Trọng Dương chém giết Cường Lương. Trực tiếp thu một đạo vương cấp linh mạch. Càng đem pháp tắc nguyên tiên bất diệt linh quang dung nhập vào trong thân thể. Thân thể một cách Hạ Chi Thu trở nên chói lọi. Có một loại tư vị tùy thời đều có thể đột phá tấn chức cảnh giới. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc. Một mặt âm thầm thôi toán sự tồn tại của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Một mặt nhìn một số thành trì yêu ma cường đại ở phía xa. Trong đó còn có khí tức của vương cấp linh mạch. Vừa bị tiểu vũ hoàng cướp đoạt một đạo vương cấp linh mạch, trong lòng Phương Hàn cũng cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại chỉ cần hắn thu được trên 5 đạo vương cấp linh mạch là có thể tấn thăng làm nguyên tiên, trùng kích đột phá cảnh giới. Thế giới yêu ma trong động ma này có vô số yêu ma cường đại. Cơ hồ mỗi đầu yêu ma đều trưởng quản một đạo vương cấp linh mạch. Giết chết một đầu trong đó, cướp đoạt linh mạch là được. Nhưng mà từ khi tiến nhập vào trong động ma này, khí tức của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lại như ẩn như hiện. Khi thì biến mất, khi xuất hiện, tựa hồ như vận dụng một loại ma công nào đó, hỗn hợp cùng với khí tức của động ma. Hiện tại Phương Hàn cũng không thể tập trung vào vị trí chân thực của hắn. Người này quả thật là nhất đại kiêu hùng, muốn giết hắn sẽ phi thường khó khăn. Thế nào thôi toán ra khí tức của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi không? Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu bay trở lại. Không, người này nhất định chiếm được chỗ tốt gì đó. Khí tức lại hỗn hợp cùng với khí tức của động ma. Phương Hàn phất phất tay. Đừng lo. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá thập phần hâm mộ khi trông thấy Hạ Chi Thu chiếm được chỗ tốt. Hắn kích động xoa tay. Không thể tưởng tượng được trong quốc gia yêu ma dưới lòng đất này lại có nhiều yêu ma cường đại như vậy. Còn thật sự có cả vương cấp linh mạch nữa chứ. Đi, chúng ta một đường giết tới. Cho dù không cách nào giết chết tiểu thạch hoàng, thế nhưng giết thêm vài yêu ma cấp bậc nguyên tiên, sau khi chúng ta tu thành nguyên tiên, căn bản không phải sợ tiểu thạch hoàng nữa. Đến lúc đó giết chết dễ như trở bàn tay thôi. Đúng là như vậy. Chúng ta tiến vào thái cổ chi khư chính là vì để tăng thực lực, tìm kiếm tài phú. Hiện tại ta đã kích phát ra trí nhớ của hoàng giả rồi. Kinh nghiệm tấn thăng từ tổ tiên tới nguyên tiên đều ở trong thân thể. Nếu có đủ vương cấp linh mạch, tấn chức cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu gật gật đầu. Có phong duyên huyên thay chúng ta hộ pháp, nhất định sẽ bình yên vô sự. Chỉ cần một khi tấn thăng cảnh giới nguyên tiên, tiểu thạch hoàng muốn chạy cũng không chạy được. Phía trước có một tòa thái cổ ma thành, bên trong tựa hồ như có một đầu hung thú cổ ảnh từ thời đại thái cổ. A, tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá đột nhiên chỉ tay. Ở phía xa, sát khí nổi lên trong một tòa thành âm u, hấp thu bất định. Trong đó có một bóng ảnh cự đại đang tu luyện. Trong đó cũng có khí tức của vương cấp linh mạch. Tiểu phủ hoàng, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít. Không bằng chúng ta thử một lần, nhìn xem ai chém giết được đầu cổ ảnh cường đại kia đầu tiên, thu lấy vương cấp linh mạch. Trong lúc nói chuyện, tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng đột nhiên thoáng cách bay lên, vượt qua thời không trực tiếp giết về phía tòa thành âm u. Mãnh thú trong tòa thành âm u đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa hồ cảm thấy nguy cơ cường đại, cho nên lập tức chuẩn bị biến hóa đào tẩu. Hai vị không cần so, ta cũng muốn tu thành nguyên tiên. Hiện tại khuyết thiếu chính là vương cấp linh mạch. Hai vị trước tiên không nên tranh đoạt, chờ ta góp nhặt đủ linh mạch, để hai người tranh đoạt cũng không muộn. Lúc hai người tiếp cận tòa thành âm u, trong nháy mắt sát chiêu phóng ra. Thanh âm của Phương Hàn từ phía sau truyền tới. Một đầu long trảo phá vỡ trời xanh bao phủ xuống, tóa thành âm u cự đại. Bên trong có hung thú cổ ảnh bị cố lực lượng áp xúc, cư nhiên bị nén lại biến thành một pho tượng lớn cỡ lòng bàn tay, rơi vào trong long trảo, dần dần rơi vào trong tay Phương Hàn. Trong tóa thành âm u trên tay Phương Hàn đột nhiên quang mang lưu chuyển, mãnh thú ở bên trong liên tục giãy giụa, thế nhưng đều vô ích. Một đạo vương cấp linh mạch bị rút ra, giống như là con run to cỡ ngón tay áp úp. Tại trước đó không lâu, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi với pháp lực vô thượng phong ấn một đạo vương cấp linh mạch, biến thành một đầu linh xà dài 3 xích, cũng đã là pháp lực vô biên rồi. Mà hiện tại Phương Hàn lại biến linh mạch thành một con run. Hành động này không biết cao minh hơn Tống Đằng Phi bao nhiêu lần. Nhìn thấy một màn này, da đầu của tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng run lên. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì. Trong lòng đều nghĩ, kẻ này một khi tấn thăng tới cảnh giới nguyên tiên không biết sẽ cường đại đến mức nào. Kiếp số nguyên tiên chắc chắn sẽ không nhỏ. Ta lại đang chờ mong kiếp số của người này rốt cuộc lợi hại cỡ nào. Càng là nhân vật cường đại, thời điểm đề thăng cảnh giới, dẫn động quy tắc của thiên địa sẽ càng cuồng bạo, kiếp số càng lớn. Từ từ tổ tiên đến nguyên tiên sẽ có kiếp số. Đồng dạng, sau này tấn thăng từ nguyên tiên đến thánh tiên kiếp số sẽ càng cường đại. Hiện tại không sai biệt lắm ta đã có nguyên thủy chi khí tương đương với 3 đạo vương cấp linh mạch, thế nhưng còn xa mới đủ. Thời điểm bản thân tấn thăng nguyên tiên phải cần 5 đạo vương cấp linh mạch, không tựa hồ như còn nhiều hơn. Bởi vì vừa rồi hấp thu thạch độ của tiểu thạch hoàng, tích xúc toàn thân đã hùng hâu hơn rất nhiều. Chu Thiên Nghi giúp ta thôi toán thời điểm tấn chức cần bao nhiêu vương cấp linh mạch. Phương Hàn lập tức thôi toán. Trong một sát na, Chu Thiên Nghi liền phản hồi lại tin tức 8 đạo hư ảnh vương cấp linh mạch chợt lói lên. Nói cách khác, hiện tại nếu như Phương Hàn tấn chức, ít nhất cần phải có 8 đạo vương cấp linh mạch. Hơn nữa sau khi tấn chức, mỗi lần hắn thi triển ra pháp lực, tỉ như gấp 14 lần chiến lực, 33 lần chiến lực, nguyên thủy chi khí sẽ tiêu hao tới trình độ dọa người. Cho nên hắn nhất định phải thu càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể duy trì vận chuyển. Cường đại cũng có mặt trái, đó chính là chỉ cần một động tác tùy tiện, hấp thu một cái, nguyên khí tiêu hao cũng không phải người khác có thể tưởng tượng. Hiện tại tinh thể thần quốc trong thân thể Phương Hàn tùy ý vận chuyển đã thiêu đốt mất vài đạo linh mạch cấp 1. May mà là tiến nhập vào trong thái cổ chi khu tiến hành huyết sắc thí luyện. Khắp nơi đều là tài bảo, tuy cực độ nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần có thực lực cường đại là có thể thu được tài phú kinh người. Chứng kiến thế giới yêu ma phía xa còn có khí tức của vương cấp linh mạch xuất hiện, trong lòng Phương Hàn có phần cảm kích thiên đình. Nếu không phải gia nhập vũ hóa môn, tham gia lần huyết sắc thí luyện này, mà ở ngoài tích xúc vương cấp linh mạch thật đúng là không biết đến năm nào tháng nào. Vèo, thân thể Phương Hàn thẳng tắp bay ra ngoài, hóa thành một dòng sông cuồn cuộn. Dòng sông này không ngừng khuếch tán, tạo thành rất nhiều vòng xoáy. Những vòng xoáy này tản mát ra hấp lực cường đại, hút cả không gian vào trong đó. Lưu chuyển tới đâu, không gian nơi đó lập tức biến mất. Đám yêu ma há có thể ngăn cản nổi, đều bị cuốn vào trong đó, bị Phương Hàn thôn phệ. Trên mặt đất, linh mạch giao thoa dọc ngang cũng thoáng bay lên, toàn bộ đều đầu nhập vào lòng sông. Từng đảo linh mạch cấp 1 toàn bộ đều bị Phương Hàn hút đi. Tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng bọn người đi theo phía sau Phương Hàn đều không thu được bất kỳ chỗ tốt gì. Nhìn 10.000 đạo linh mạch cấp 1 một đường bay lên, hai người thầm hô đáng tiếc. Cũng không trách được, Phương Hàn giống như chi môn thôn phệ chư thiên, đi tới đâu, nơi đó đều biến mất. Đám linh mạch này đều có dính sát khí, cưỡng chế hút vào đối với thân thể chỉ có hại mà không có lợi, nhất định phải tinh lọc. Thế nhưng hút một lượng lớn như vậy, ta căn bản không có biện pháp tinh lọc. Hắn tự nhiên lại làm nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, Tự hào nhất của Tiểu Vũ Hoàng chính là tinh lọc thuật. Thế nhưng hiện tại thấy Phương Hàn đã trọn vẹn hút hơn vạn đạo linh mạch, ngay cả sát khí cũng thôn phệ. Đây quả thực là vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thấy cho dù bản thân có tấn thăng tới cảnh giới nguyên tiên cũng không có hy vọng. Hừ, hai người này sau khi được Phong Duyên Sư Huyên mời chào tới, khí lực không có ra gì lại đòi chiếm tiện nghi. Thế nhưng một điểm tiện nghi cũng không có. Nhìn bộ dáng của hai người, trong lòng Hư Mộ Vân âm thầm cười vui. Vũ hóa môn ta chính thức có hy vọng phục hưng rồi. Nguyên bản trông cậy vào Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An ba đại cử đầu này, đáng tiếc hiện tại xem ra tư chất của ba người cũng bình thường, còn kém vô số lần so với Phong Duyên. Sau khi ta trở về, nhất định sẽ bẩm báo với trưởng giáo Chí Tôn về tình huống trong Thái Cổ Chi Khư, để hắn định đoạt, cung cấp đủ tư chất cho Phong Duyên. Tôn Thi Họa lại kích động không thôi. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết lần này Phương Hàn ở bên trong Thái Cổ Chi Khư chỉ cần tấn thăng làm nguyên tiên là có thể giết chết Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Vì Vũ Hóa Môn trừ đi một kẻ đại địch, đạo trường hà mà Phương Hàn hóa thân thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng bành trướng. Tuyệt mạch trên mặt đất, yêu mà, cái gì mà địa ngục biên bức, tâm ma cổ vượng, xích khuê thần thú, như ý thiên yêu, căn bản cũng đều không thoát khỏi ma trảo của hắn, toàn bộ đều đầu nhập vào trong trường hà. Trường hà của Phương Hàn cường đại đến mức quét sạch không bỏ sót vật gì, không có đồ vật gì là không bị hắn thôn phệ. Cho dù đại thôn phệ thuật trong 3.000 đại đạo diễn hóa ra cực hạn cũng không thể đạt tới loại hiệu quả thế này. Trong quá trình thôn phệ, trường hà chẳng những không có bị sát khí ô nhiễm, ngược lại càng ngày càng ấm ánh chói lọi. Mỗi người ngược lại đều có thể thấy được bóng ảnh của mình trong trường hà, thậm chí còn thấy được tương lai. Hạ Chi Thu, ngươi xem đạo trường hà này. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá tựa hồ như đã nhìn ra manh mối gì đó, trên trán liên tục run lên, toàn thân giống như bị phong hàn vậy. Lợi hại, hắn muốn chuẩn bị bước cuối cùng trước khi tấn thăng làm nguyên tiên. Chỉ cần thoáng cái tấn chức thành công, giết chết thánh tử của trăm ngàn vương giả đại phái lần này tiến vào đây cũng không có vấn đề. Cho dù mấy vị biến thái của Mục Giã, Hoàng Phủ Thế Gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu phủ Hoàng ngưng trọng nhận xét, Thiên Đình mỗi lần tiến hành huyết sắc thí luyện đều mời trăm vạn vương giả đại phái tham gia, thánh tử có tới ngàn vạn, hơn 10 vạn đều tiến vào Thái Cổ Chi Khư. Trong đó có vô số kẻ cường đại, giống như Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng cũng không phải là ít. Thậm chí còn có một số thế gia biến thái có thiên quân tỏa chấn cũng xuất ra kẻ cường đại như Tiểu Thạch Hoàng. Nhưng mà giống như Phương Hàn vậy quả thực là không có. Chỉ qua 10 lần hô hấp, Phương Hàn thật giống như bão táp quét qua bình nguyên, tất cả tính mạng đều bị hủy diệt. Bên trên bình nguyên rộng lớn, khoảng chừng 10 vạn đạo tuyệt mạch đều nhét vào trong thân thể hắn. Ngươi xem, kiếp vân đang ngưng kết trên trường hà kia. Ánh mắt của Tiểu Vũ Hoàng rất lợi hại, thoáng cái giã nhìn ra Phương Hàn hóa thân thành trường hà, ở sâu trên hư không, thậm chí là ở một không gian dị độ thần bí trong Thái Cổ Chi Khư. Mây đen cuồn cuộn đang ngưng tụ, là kiếp số của Phương Hàn. Chương 1159, Thái Cổ Yêu Thành kiếp số xuất hiện, đại biểu cho việc Phương Hàn quả thật đã ở điểm tới hạn giữa tổ tiên cùng nguyên tiên. Chỉ thiếu một chút là có thể ngưng luyện ra linh quang bất diệt, thiên địa quy nguyên chi đạo, đến cảnh giới nguyên tiên. Nếu như nói tổ tiên là thánh tử của một môn phái, như vậy địa vị của nguyên tiên sẽ lại lần nữa tăng lên, cơ hồ có thể trở thành một vị phó trưởng môn của môn phái. Phương Hàn cũng cảm thấy kiếp số phủ xuống, hắn lập tức mở rộng động thiên thần nhãn, liền thấy tại không gian dị độ sâu trong bầu trời, thiên địa pháp tắc nổi lên, giống như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu mình, tùy thời đều có thể buông xuống, chém chết hắn. Kiếp số của ta hết sức lợi hại, hiện tại chỉ có thể ngăn cản khí tức, không để thiên địa pháp tắc sớm đáp xuống. Bởi vì ta còn chưa thu thập đủ nguyên thủy chi khí. Lúc này nếu như kiếp số buông xuống, ta đây thật sự lành ít dữ nhiều. Phương Hàn âm thầm vận chuyển cảnh giới thiên địa nhất thể, ngăn chặn nguyên khí đang sôi trào trong cơ thể. Nhất định phải thu thập đủ nguyên thủy linh khí của tám đạo vương cấp linh mạch mới có thể phát động kiếp số cuối cùng. Rèn luyện hình thể, làm cho pháp tắc toàn thân đều ngưng tụ thành một điểm linh quang bất diệt. Nếu không nguyên khí không đủ lập tức sẽ chết. Nguyên bản nếu là người thường, kiếp số buông xuống căn bản sẽ không cách nào áp chế được. Thế nhưng hắn lại bất đồng. Cảnh giới thiên địa nhất thể có thể tùy thời điều động thiên địa pháp tắc. Cho nên mọi người mới thấy được một màn kỳ quái. Trên trường hà mà Phương Hàn hóa thân thành, mây đen dày đặc, lôi đình thiểm điện, vô số tia chớp hình người qua lại như con thoi, giống như một chi đại quân. Thế nhưng lại không cách nào đáp xuống. Kiếp số của phong duyên này thật sự là cự đại. Ngươi xem, tia chớp hình người trong mây đen tạo thành đại quân, còn có điện mâu, điện kiếm, điện thương, điện cổ, tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng đều kinh hãi lạnh mình tránh xa Phương Hàn một chút. Bọn họ cũng đã đạt tới cực hạn. Sơ khí tức kiếp số của Phương Hàn ảnh hưởng đến, buông xuống. Bản thân thật muốn khóc cũng khóc không được. Bọn họ thấy trong mây đen trên trường hà, tia chớp đang không ngừng ngưng luyện, biến thành một đại quân tia chớp hình người, tựa hồ như thiên binh thiên tướng đáp xuống, tiến hành chém giết. Mà vô số tia chớp binh khí cử đại ngưng tụ thành hình, kiếm, tháp, đỉnh, lô, trung, thanh thế hùng vĩ. Nếu như một khi đáp xuống, chỉ sợ cả động ma sẽ bị tia chớp bao phủ. Thậm chí một số tia chớp trong đó đều biến thành thánh đồ, hiện ra sơn hà vạn dặm, cẩm tú càn khôn. Còn có một số tia chớp hóa thành từng tòa thiên cung chấn áp xuống. Loại kiếp số này nếu như buông xuống, tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng cảm giác la ấm hoàng giả của mình cũng bị bào mòn. Bọn họ tuyệt đối không cách nào ngăn cản được kiếp số lớn như vậy. Nhưng mà kiếp số trên bầu trời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, chuẩn bị bị phá vỡ không gian dị độ buông xuống. Thế nhưng lại không thể chính thức buông xuống. Hắn có cảnh giới thiên địa nhất thể có thể ngăn chặn khí tức. Thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, càng áp chế, kiếp số càng mạnh mẽ. Cho dù hắn có thể vượt qua, thế nhưng nguyên khí cũng sẽ đại thương. Tựa hồ như hắn không đủ linh mạch, nhất định phải thu thập càng nhiều vương cấp linh mạch mới có thể tấn chức. May mắn là đã tiến nhập vào trong thái cổ chi hư. Nếu như ở bên ngoài, với uy lực khi tấn chức nguyên tiên, ngay cả một đại phái vương giả cũng bị hắn làm cho nghèo đi. Linh mạch của chúng ta trái lại đủ rồi, hiện tại tấn chức thì thế nào? Tiểu Vũ Hoàng nói với Tiểu Phủ Hoàng. Hay là chờ một chút, đợi phong duyên tấn chức thành công rồi tính tiếp. Vạn nhất ba người chúng ta đều tấn chức, Tiểu Thạch Hoàng đột nhiên đi ra đánh lén, chúng ta đây đều phải chết. Sau khi bị hắn luyện hóa, chỉ sợ là hắn có thể đủ lập địa thành thánh, coi trời bằng vung. Ừ, nếu như phong duyên tấn chức thành công, sẽ làm hộ pháp cho chúng ta, vậy khẳng định sẽ rất an toàn. Nhìn kìa, phía trước lại có một tòa thái cổ ma thành bị phá hủy rồi, mo đầu yêu ma cổn hổ cổ xưa bị hắn giết. Trong lúc hai người nói chuyện, Phương Hàn hóa thân thành trường hà bao phủ Cửu Châu bát phương. Cả động ma tựa hồ bị chìm trong lũ lụt đến mức không có một ngọn cỏ một tia khí tức nào còn sót. Lại một tòa thái cổ ma thành ở phía xa bị Phương Hàn trực tiếp nhấc lên, để ngang trên đầu, sau đó đánh nát. Một đầu yêu ma cổn hổ trong đó liên tục gầm lên, thế nhưng bị sóng cuốn liền chìm vào trong đó, gặp tai họa ngập đầu. Ngay cả thái cổ ma thành cũng bị con sóng của Phương Hàn đánh nát, hóa thành bột phấn, dung nhập vào bên trong. Phương Hàn hóa thành trường hà cũng không phải là con sóng thông thường, mà là từng đảo hồng lưu tinh thể. Những tinh thể này giống như cát, sáng chói như ngân hà, khi cuốn qua còn mang theo ma sát, lực lượng cực lớn. Thậm chí ngay cả bất diệt linh quang của nguyên tiên cũng có thể bị phá vỡ. Một đảo trường hà này trong đó có trộn lẫn vận mệnh, số mệnh thanh tẩy hết thảy, hóa tan hết thảy. Thái cổ ma thành vừa tan vỡ, một đảo vương cấp linh mạch liền bay ra, giống như một đầu thương long qua lại như con thoi trong sông. Phương Hàn đột nhiên phát ra một tiếng trường khiếu. Trong dòng sông lại xuất hiện trọn ven ba đầu thương long. Mỗi một con đều là một đạo vương cấp linh mạch. Ngoài ra còn rất nhiều đầu tiểu long du tẩu trong trường hà. Phải đến hơn 10 vạn con. Liên tục giống to. Những đầu tiểu long này cũng ngưng tụ thành một đầu đại long. Thế nhưng lại không có khí tức vương giả. Những đầu tiểu long này là linh mạch cấp 1. Số lượng cũng có thể ngang với một đạo vương cấp linh mạch. Nhưng chất lượng lại thiếu khí tức vương giả. Hiện tại Phương Hàn đang chuẩn bị thu 5 đạo vương cấp linh mạch sôi trào trong trường hà, ngũ long rời nước. Một đường đi tới, trên mặt đất càng có nhiều đạo trường hà tràn ngập sát khí bay lên, tiến vào trong tinh sa trường hà. Hơi chút đảo biến, sát khí đều bị tẩy sạch, hóa thành từng đầu tiểu long. Chỉ chốc lát sau, hơn 10 vạn đạo linh mạch cấp 1 một lần nữa biến thành đại long. Nguyên thủy chi khí tương đương với 6 đạo vương cấp linh mạch. Phương Hàn dùng toàn lực thu thập linh mạch trong động quật yêu ma. Vô luận là yêu ma gì hắn đều trực tiếp xông lên, dùng tinh thể thần quốc của mình vặn nát. Có một số yêu ma cường đại trong thân thể cũng ẩn chứa linh mạch đều bị hắn thu hoạch cướp đoạt. Hắn liều mạng, uy lực đã chính thức phát ra, quả thực là không thể đỡ. Thật nhiều như ý thiên yêu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một tòa yêu thành vô cùng cự đạo. Tòa yêu thành này cư nhiên do rất nhiều như ý cấu thành, trấn áp hết thảy thái cổ ma thành. Rất nhiều như ý thiên yêu từ trong thành trì yêu tộc bay lên. Như ý thiên yêu mới là vương giả trong quốc gia yêu ma. Ông trời của ta, trong tòa yêu thành này rốt cuộc có bao nhiêu như ý thiên yêu? Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng khiếp sợ nói. Nhưng mà trong tòa thành như ý thiên yêu này lại có khí tức linh mạch thật mạnh, có rất nhiều vương cấp linh mạch đây. Hai người vừa nhìn đã nhận ra trong tòa yêu thành này có từng đạo vương cấp linh mạch quấn quanh, thật giống như dây leo vậy, làm cho người ta cảm thấy điên cuồng. Nếu như đem tòa thành thái cổ yêu tộc này tới thiên giới, không biết sẽ gây nên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng còn có thánh tử thánh nữ của ba đại môn phái đều phun trào nhiệt huyết. Thế nhưng kế tiếp như ý thiên yêu dày đặc như châu chấu lại khiến cho nhiệt huyết của bọn họ nguội lạnh. Nhiều thiên yêu như vậy, tiến vào quả thực chẳng khác gì là chết. Cho dù nguyên tiên cũng lập tức bị phanh thây, hài cốt cũng không còn. Thế nhưng tinh thể trường hà của Phương Hàn lại không hề e ngại. Đối mặt với đám như ý thiên yêu cường đại, trọn vẹn mấy vạn đầu che khuất bầu trời, giống như châu chấu, vừa bị trường hà của hắn vặn, lập tức tao ngộ gặp tai họa ngập đầu. Nhưng mà lại có càng nhiều như ý thiên yêu bay ra. Thiên yêu quả thực là vô cùng vô tận, có hóa thân thành như ý, có bố trí thành từng tòa đại trận, đột nhiên phát động. Hàng tỷ đại tiên thuật như hồng lưu oanh kích ra, quả thực là có thể khai thiên tích địa. Có một loại cảm giác đánh xuyên qua thái cổ chi tư. Đáng tiếc chính là đám đại tiên thuật này oanh kích lên tinh thể trường hà đều biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ như châu đất xuống biển vậy. Phương Hàn hóa thân thành tinh sa trường hà, vạn đều nuốt, vạn pháp đều phá, giết. Trong đại quân như ý thiên yêu truyền tới thanh âm hồng lưu cử đại. Chấn đắc vòm trời vỡ tan. Càng nhiều thiên yêu tràn ngập bay trên không trung. Một lần nữa mãnh liệt công kích, phá. Phương Hàn mãnh liệt nhảy lên trong tinh sa trường hà. Trên mặt xuất hiện từng đạo thủy ba. Vô số tinh thể kích xạ, biến thành pho tượng tinh thể tổ thần. Nguyên một đám tinh thể tổ thần đều có thân thể cự đại, toàn thân nhắn nhủi sáng bóng, tay cầm các loại binh khí trực tiếp xông về phía đại quân như ý thiên yêu. Ông, đám tổ thần này đều là tinh thể thần quốc biến thành, thân thể vô cùng cứng rắn, vô địch, soạt soạt soạt. Vô số như ý thiên yêu đều bị tổ thần xuyên thủng, nổ tung trên không trung. Đại quân như ý thiên yêu đối chọi với đại quân của Phương Hàn. Tinh thể thần quốc hóa thành đại quân tổ thần, che khuất bầu trời tỏa ra quang mang chói lọi, giao chiến với như ý thiên yêu. Thân thể của những đầu như ý thiên yêu cực kỳ cứng rắn, thế nhưng vẫn khó có thể so được với tạo hóa chi tinh. Liên tiếp bị xuyên thủng, mỗi một đầu như ý thiên yêu đều cực kỳ cường đại. trong thân thể ẩn chứa rất nhiều linh mạch cấp 1 đều bị Phương Hàn giết chết, thu lấy linh mạch. Trong một sát na, trong tinh sa Trường Hà một lần nữa xuất hiện thêm rất nhiều tiểu long liên tục gào rít, hóa thành thương long. Số lượng nguyên thủy chi khí đã tương đương với 7 đạo vương cấp linh mạch. Hơn nữa mỗi lần giết một đầu Như Ý Thiên Yêu, tinh thể thần quốc hóa thành tổ thần liền thôn phệ lấy đầu Như Ý Thiên Yêu này, khiến tinh thể lại trở nên cường tráng thêm. Phương Hàn tung ra tinh thể tổ thần hung hăng chống lại đại quân Như Ý Thiên Yêu, càng đánh càng cường đại, khiến đại quân Như Ý Thiên Yêu trên bầu trời tán loạn. Ngao ngao. Đột nhiên lúc này, trong tòa thành thái cổ yêu tộc, một đạo tiếng hống khủng bố bùng lên. Một cỗ lực lượng vô hình truyền ra, lập tức có ngàn vạn Như Ý Thiên Yêu hợp thành một khối đại thủ lăng không chộp tới. Trên cử thủ cư nhiên xuất hiện yêu hoàng chi nhãn, hiển nhiên là nhân vật lợi hại trong đám Như Ý Thiên Yêu xuất thủ. Tất cả tinh thể tổ thần của Phương Hàn đều tụ lại đồng dạng biến thành đại thủ. Tinh quang bắn ra bốn phía, trực tiếp tung trường lăng không đối chọi. Bụp một tiếng, liền đánh bại cự thủ. Sau đó một chảo không ngờ xông thẳng về phía yêu thành, chộp tới những đạo vương cấp linh mạch giống như dây leo kia. Chỉ cần có thể thu được những đạo vương cấp linh mạch này, Phương Hàn có thể lập tức vượt qua thiên kiếp. Chương 1160. Thiên kiếp cực mạnh, thế lực cường đại nhất trong ma quật này chính là thành trì của thái cổ yêu tộc do không biết bao nhiêu Như Ý Thiên Yêu tạo thành này. Cũng chỉ có nhân vật có tu vi như Phương Hàn mới có thể đoạt thức ăn trong miệng hổ, cướp đoạt linh mạch vương giai. Đổi lại dù là nguyên tiên thì cũng sẽ bị đánh chết ngay tức khắc. Trường Hà cuồn cuộn cuốn đi tất cả hướng về phía thái cổ yêu thành. Phương Hàn lúc này quả thực có khí khái đứng đầu thiên hạ. Nhất thời không ít thiên yêu thống lĩnh cường đại trong thái cổ yêu thành, những tồn tại không biết tên đều giống giận. Mười mấy luồng ma khí thông thiên bốc lên từ trong thành, ngăn cản Phương Hàn cướp linh mạch. Mỗi một đạo ma khí thông thiên kia đều bá đạo tuyệt luân, vũ phá hư không. Mỗi một đạo ma khí đều là của một tồn tại cấp bậc nguyên tiên. Hơn nữa không phải là nguyên tiên cấp thấp mà là bậc trung, thậm chí tiếp cận nguyên tiên bậc cao. Cũng là nguyên tiên nhưng nguyên tiên bậc cao tùy ý có thể đánh chết nguyên tiên sơ cấp đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Trong yêu thành này cũng có vài kẻ có thể chiến thắng chúng ta. Tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng âm thầm tính toán. Khó trách trong đó lại có nhiều linh mạch vương giai như vậy. Chúng mà đồng thời ra tay thì có thể giết sạch chúng ta. Không biết phong duyên này có thể ngăn cản được chúng hay không. Đúng lúc này thì tinh sa Trường Hà do Phương Hàn hóa thành đã tiếp xúc với mười mấy luồng ma khí thông thiên. Giao chiến bên ngoài thái cổ yêu thành, mỗi một lần va chạm, những tiếng ấm vang rung trời lại truyền ra. Rất nhiều Như Ý Thiên Yêu bên ngoài thành trực tiếp bị đánh chết. Mười mấy luồng ma khí thông thiên ngăn cản Phương Hàn bên ngoài thành, có thể thấy được lực lượng này mạnh tới mức nào. Phương Hàn từ khi tiến vào thái cổ chi khư luôn sát thần diệt Phật, tung hoành vô địch, yêu ma gì cũng trực tiếp chém giết. Nhưng hiện tại dưới mười mấy luồng ma khí thông thiên này hắn lại hơi gian nan. Đương nhiên hắn cũng cảm giác được trong mười mấy luồng ma khí thông thiên này truyền ra ý niệm khiếp sợ. Hiển nhiên đám cường giả yêu ma này cũng đã giật mình. Nhiều cường giả như vậy liên thủ lại không thể thu thập được một kẻ có cảnh giới tổ tiên. Ầm ầm. Đột nhiên Trường Hà biến thành chân thân của Phương Hàn, bàn tay nắm thành quyền, va chạm với một đạo yêu hỏa xanh biếc do ma khí tạo thành. Yêu hỏa kia chấn động một cái, không ngờ không tản ra. Trong đó có bất diệt linh quang cứng rắn như kim cương, căn bản sẽ không tan biến. Đây là một yêu ma cấp bậc nguyên tiên trung giai. Phương Hàn va chạm một cách liền nhận ra, yêu ma này đang ngồi xếp bằng ở trong thái cổ yêu thành. Là một lão già khuôn mặt âm trầm, trên đầu có đôi sừng hươu uốn lượn, nhìn như là một con thái cổ lục yêu. Bởi thực lực mạnh mẽ nên có thể chỉ huy Như Ý Thiên Yêu. Lão già này không biết ngưng luyện ra yêu thuật vô thượng gì, trong tay cầm một ngọn lửa bích lục thông thiên rất lớn, trực tiếp thiêu đốt tới đây. Trong ngọn lửa này có hơn 10 triệu đại tiên thuật tạo thành một đại trận, đánh thẳng tới, uy lực có thể sánh ngang rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm liên hợp lại. Một chiêu này vô cùng đơn giản nhưng lại thể hiện tu vi sâu không thể lường. Nếu như chỉ quyết đấu một mình thì Phương Hàn tự tin có thể có cách đánh chết đối phương. Nhưng hiện giờ lại phải đấu với mười mấy lão yêu. Thậm chí có hai lão yêu trong đó mạnh mẽ như Tiểu Thạch Hoàng. Dưới tình huống như vậy, Phương Hàn muốn đánh chết toàn bộ đối phương thì đúng là không có khả năng. Lại một luồng thần quang thông thiên màu tím đỏ quét tới bị một quyền của Phương Hàn đánh tan. Chỉ thấy một yêu ma màu đỏ. Trên lưng hiện ra một đôi cánh lửa giống như khổng tước giang cánh. Không ngờ là một đầu thượng cổ hỏa mãnh thú tỳ hưu. Trong 10 luồng ma quang thông thiên này, cường đại nhất là một luồng ma quang màu tím và một luồng màu bạc kim. Phương Hàn cũng nhận thấy sử dụng hai luồng ma quang này là một nữ yêu ma mặc y phục màu tím và một nam tử yêu ma mặc y phục màu trắng. Nam tử nọ là một con bạch khổng tước, sau lưng có một cây quạt lóe lên ánh sáng trắng không ngừng. Mỗi một đạo bạch quang lóe lên đều có uy thế khiến sơn hà sụp đổ, trời nghiêng đất ngả. Thực lực hai yêu ma này quả không dưới Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Dù còn chưa tới cấp độ bán thánh trong truyền thuyết nhưng cũng khiến Phương Hàn rất đau đầu. Mà đám yêu ma này liên hợp cùng một chỗ. Thần quang oanh kích ra. Mỗi một lần công kích đều khiến không gian xuất hiện lỗ hổng. Dù Phương Hàn thi triển lực lượng thế nào thì cũng không thể lại gần thái cổ yêu thành này chút nào. Đừng nói tới chuyện tiến vào trong đó thu hoạch linh mạch vương giai. Đương nhiên đám yêu ma này liên thủ lại cũng không có cách nào đánh chết Phương Hàn. Phương Hàn trong lúc tranh đấu kiếp vân trong hư không trên đỉnh đầu càng lúc càng mạnh, tựa hồ sắp sửa giáng xuống. Đám yêu ma này cường đại như thế, ta căn bản là không thể đột phá nổi. Đã không làm thì thôi, đã làm thì dứt khoát làm cho xong. Lần này ta dẫn phát kiếp số, bao phủ toàn bộ thái cổ yêu thành mới được. Phương Hàn chợt nảy ra ý nghĩ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tầng tầng không gian trên đỉnh đầu vỡ vụn, vô số lôi đình, hỏa vũ, thiểm điện hình người, thiên cung do thiểm điện ngưng tụ thành, binh khí, pháp bảo liền ầm ầm oanh kích xuống. Lập tức cả bình nguyên của ma quật biến thành thế giới của lôi đình thiểm điện. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý, đao thương thiểm điện, hàn quang bắn ra bốn phía, phích lịch chiến cổ chấn khắp bốn phương. Tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng và các thánh tử khác cuống quýt lui lại phía sau, sợ bị kiếp số này lan tới. Mặt vàng như đất, tiểu vũ hoàng thậm chí thấy được trong lôi đình kia có một con phi mã do thiểm điện ngưng tụ. Bên trên xuất hiện một thiên thần do thiểm điện tạo thành, tay cầm trường đao vung lên mạnh mẽ. Tiếng sét đánh ầm ầm vang lên, chấn động càn khôn. Tư ảnh của điện hoàng không ngờ lại huyễn hóa ra là thứ này. Thiểm điện thiên cung cũng xuất hiện rồi. Một tòa thiên cung khổng lồ do thiểm điện biến thành xuất hiện trên đỉnh đầu Phương Hàn. Lực sát thương bắn ra tứ phía, có thể phá hủy tất cả những tạo vật dám phản kháng lại thiên uy. Phương Hàn lúc này phát động thiên kiếp sớm hơn đối kháng với ma quang. Mười mấy đạo ma quang thông thiên đột nhiên trong lúc không đề phòng liền bị lôi đình thiểm điện phủ xuống đánh tan nát. Quả thực không có chút biện pháp ngăn cản. Thiên kiếp do Phương Hàn dẫn phát phi thường lợi hại, thiểm điện phá diệt vạn tà. Thông thiên ma quang gãy nát, Phương Hàn lập tức thừa dịp thiểm điện đang đánh phá liền lao vào trong thái cổ yêu thành. Yêu tộc như ý thiên yêu bên ngoài thành lúc này đều tan nát, hóa thành cho bụi. Từng luồng tinh khí đều bị Phương Hàn hấp thu. Đại đa số những tia chớp này đều hướng về phía Phương Hàn, muốn hủy diệt hắn. Nhưng dư âm của chúng cũng đủ khiến yêu ma tan xương nát thịt. Tất cả yêu ma thấy thiểm điện của thiên kiếp lần này đều lui lại phía sau, một nỗi sợ hãi trong bản năng dâng trào. Không tốt, hắn dẫn phát thiên kiếp, muốn mượn trợ giúp của thiên kiếp hủy diệt thành này, muốn đoạt tất cả bảo tàng nơi đây. Một yêu ma bay lên, rời xa thiên kiếp. Nếu không Phương Hàn vọt tới liền khiến hắn cũng bị cuốn vào, khẳng định cũng bị thiên kiếp hủy diệt. Mười mấy tuyệt thế yêu ma hùng mạnh đều bay lên, biến thành những luồng sáng thoát ly khỏi thành trì của yêu tộc này. Không thể đi, chúng ta tích xúc vô số năm ở nơi này, thật vất vả mới tổ ra được 108 linh mạch vương giai, bố trí thành đại trận, tu thành tuyệt thế kỳ công. bước tiếp theo ta có thể thừa cơ thoát khỏi thái cổ chi khư này tới trong thiên giới tiêu dao tự tại. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này còn có rất nhiều bảo tàng vô cùng cường đại do chúng ta luyện chế thành. Pháp bảo dung nhập vào trong yêu thành là thứ trọng yếu chúng ta phải dựa vào để độn xuất thái cổ chi khư. Bị hắn cướp đoạt không kiêng nể, tổn thất thảm trọng rồi. Liên thủ một lần nữa trấn áp người này. Hắn sắp vượt qua thiên kiếp, khẳng định nguyên khí đại thương. Chúng ta lúc đó có thể cắn nuốt hắn tu vi một bước lên trời, thậm chí có khả năng lĩnh ngộ ra đạo của thánh nhân. Hắn còn chưa tăng cấp lên nguyên tiên đã có thể chống lại chúng ta. Khẳng định là nhân vật tuyệt đại chuyển thế. Thậm chí có thể là viễn cổ thiên quân chuyển thế. Chúng ta cắn nuốt hắn, về sau nhất định không có ai địch lại. Đám yêu ma này ngưng tụ lại, vừa bay đi vừa trao đổi. Nữ yêu ma cường đại mặc y phục màu tím. Còn cả yêu ma do Bạch Khổng Tước hóa thân cũng phát ra thần quang tuyệt thế, ngăn cản dư âm của thiên kiếp. Bùm bùm. Đúng lúc này thì Phương Hàn đã nhảy vào bên trong thái cổ yêu thành. Thấy được linh mạch vương giai như dây leo ở trung ương thành trì. Không ngờ nơi này lại có tới 108 linh mạch. Mỗi một linh mạch đều tràn ngập sức sống, còn lớn hơn linh mạch vương giai bên ngoài. Những linh mạch này hợp thành một đại trận vận chuyển của thành trì yêu tộc. Mà trong thành trì này còn có rất nhiều nơi, nhiều cung điện cũng phát ra khí tức của tiên khí tuyệt phẩm, đều là do đám yêu ma này ngưng luyện ra, muốn làm cho thành trì yêu tộc này hóa thành một tòa thành trì vô địch, phá tan không gian thái cổ chi khư, thoát tới thiên giới tiêu dao tự tại. Đám yêu ma này hiển nhiên là bị thiên đình trục xuất, đẩy vào trong lao ngục thái cổ chi khư, không lúc nào là không muốn ra ngoài, rời khỏi chốn lao tù này. Được, mấy thứ này đều tiện nghi cho ta rồi. Ta bị thiên kiếp đánh tới, nguyên khí toàn thân đều bị tổn hại. Phương Hàn thầm mừng rỡ, lập tức lao tới hút linh mạch vương giai. Lôi quang và đại quân thiểm điện hình người đánh sâu vào thân thể hắn. Cho dù hắn là tinh thể thần quốc, đạt cảnh giới thiên địa nhất thể mà gặp phải loại thiên kiếp này thì cũng phải cố hết sức. Vừa giống giận, Phương Hàn liền thấy trong đám thiểm điện có kim qua thiết mã, có rất nhiều hư ảnh điện hoàng, tay cầm đại đao, lao tới chém giết mình. Thiểm điện đao của đối phương vung lên triển khai võ học tuyệt thế, mỗi đao đều khiến thân thể hắn bị thương. Cùng lúc đó, thiên cung thiểm điện giáng xuống, mỗi khi đánh lên thân thể hắn đều nổ mạnh. Từng luồng lôi đình chui vào trong tinh thể thần quốc, bắt đầu phá hoại từ bên trong. Ngay trong lúc này, thân thể Phương Hàn đã bị phá hủy tới 3 phần. Tinh thể thần quốc bên ngoài tan thành bột phấn, tổ thần diệt vong, khiến cho hung uy của hắn giảm đi rất nhiều. Chẳng qua hắn lại có chân khí bổ thiên cực kỳ mênh mông bù đắp. Hai tay Phương Hàn giơ lên trời, trong thân thể có nguyên khí không ngừng tràn ra, khôi phục tinh thể thần quốc vừa bị nghiền nát này. Chỉ trong một nhịp thở hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái toàn thịnh. Hai mắt hắn quét ra, ánh mắt bắn tới khiến rất nhiều hư ảnh điện hoàng đều bị đánh nát, hóa thành nguyên khí bổ dưỡng tiến vào cơ thể hắn. Một tòa thiên cung vừa chuẩn bị rơi xuống liền bị hắn há to miệng nuốt luôn vào trong bụng. Hắn lại ăn tươi nuốt sống thiên kiếp. Mà trong thân thể hắn, một linh mạch vương giai bị thiêu đốt mãnh liệt, lực lượng giao hòa với thiên kiếp, không ngừng rèn luyện pháp tắc tổ tiên trong thân thể hắn, muốn chuyển hóa thành bất diệt linh quang của nguyên tiên.